Đấu chiến cuồng chiều, chương 78, lỗi thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với điều này Mã Đông Đông coi như chưa thấy, đều là rau trong vườn của hắn, không lẽ Glory còn tranh chức xã trưởng đại nhân của Hano? Đúng rồi, ngươi đòi hai cái bánh xe đã kiếm được cho ngươi, loại đồ cổ này cần làm gì, ngươi luyện bắn súng cho tốt mới là vương đạo. Mã Đông nói, ngươi tự kiếm được rồi. Vương Trọng cũng sửng sốt. Sao phải kêu ngươi đây là đang xem nhẹ Mã đại xã trưởng ta sao, thời buổi này chỉ cần có tiền có con đường thì có gì không kiếm được sao? Cái khác không nói, nhìn thấy Vương Trọng hơi kinh ngạc, Mã Đông Đông vẫn phi thường đắc ý, bạn hữu này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là không thích làm bộ làm tịch chính là chuyện vui vẻ trong đời người đó. Được rồi, xã trưởng đại nhân vẫn rất lợi hại, Vương Trọng cũng nhìn không được nịnh một câu. Thật ra hắn chỉ là thuận miệng nói, một lần trước ở trong OP sử dụng thập tự luân, cảm giác có thể nghiên cứu một phen, nhưng tra xét một lần, loại vũ khí phù văn này khá lỗi thời, thiên kinh căn bản không có, lúc ấy Mã Đông hỏi, hắn cũng chỉ thuận miệng nói, gã này thế mà lại thật sự lao sư động chúng kiếm được. Phòng luyện tập viễn trình, Vương Trọng thấy được hai cái thập tự luân hơi tỏ ra cổ xưa, Mã Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải ta không tìm cái mới cho ngươi, đồ chơi này từ trước tới giờ chưa từng sản xuất lượng lớn, đây còn là ta từ một cái ngõ kỷ niệm quán, tuy thoạt nhìn cũ một chút nhưng ta đã kiểm tra chưa hỏng, nói không chừng trước kia còn là dùng mãi rồi. Vương Trọng vỗ khiến Mã Đông sợ, nói không chừng ta phải nhờ vào cái này mang đến vinh quang cho kỳ ba xã. Đừng, đại ca, ngươi chơi chút là được rồi, thứ này không thích hợp thực chiến, dùng để luyện tập cảm giác một chút, điều chế tâm tình một phen cũng được. Mã Đông tuy bản thân lười, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Ta đã ném mấy lần, thứ đồ chơi này sát thương là có, nhưng quỹ tích không xác định, còn có ra tay thu về quá phiền toái, thời gian gián đoạn lại dài, thời gian đó đủ bị thích khách đâm chết mấy trăm lần rồi. Vương Trọng cười cười, nắm hai cái thập tự luân thoạt nhìn phi thường cũ nát, vẫn khác biệt với trong OP, xúc cảm phi thường thoải mái, so với tưởng tượng còn tốt hơn, bởi vì Simba quan hệ, Vương Trọng đối với vũ khí không có cảm giác quá lớn, càng chú trọng rèn luyện thân thể và kỹ năng nắm giữ, nhưng thời điểm lần đầu tiên tiếp xúc thập tự luân quả thật cho hắn một ít mặc sức tưởng tượng. Mỗi cái thập tự luân chỗ trục tâm đều có 5 cái lỗ, không phải là một cái lỗ khống chế, cái đó vẫn khác biệt với OP, cái này hiển nhiên càng thêm phức tạp. Viễn trình vũ khí bình thường lưỡi mép vô cùng sắc bén, nhưng mép hai cái thập tự luân này cũng không phải loại mặt cắt sắc bén kia trong tưởng tượng, mà là mang theo gợn sóng kỳ quái, Vương Trọng càng nhìn càng cảm thấy có ý tứ. Mã Đông chịu không nổi nhất là loại si mê vũ khí này, thời điểm năm nhất Vương Trọng đã chọn môn học lượng lớn lớp của phân viện phù văn, làm không ít người đều cho rằng hắn là học sinh hệ phù văn, mà phân viện chỉ huy thì cảm thấy hắn là làm chuẩn bị cho tương lai chuyển tới hệ phù văn, chỉ có Mã Đông biết Vương Trọng phi thường cảm thấy hứng thú đối với vũ khí phù văn và kỹ thuật phù văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình cùng nguyên lý chế tạo một vũ khí bao hàm trí tuệ của tiền bối, đề cập đến chuyển đổi hồn lực càng thêm tinh túy, cái này sinh ra trợ giúp rất lớn đối với Vương Trọng lý giải một số nguyên lý. Một chiến sĩ bình thường chỉ cần biết vũ khí nào sát thương lớn là tốt rồi, nhưng Vương Trọng hiển nhiên thích tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, chuyện làm nhiều nhất chính là suy tư cân nhắc, nếu không tìm chút việc khó khăn thì thật sự chịu không nổi. Chiến đội chủ lực kỳ ba xã chúng ta, mỗi một vị chủ lực đều sẽ ghép với một trợ thủ, cũng có thể xưng là tùy tùng, chủ yếu đẩy Glory và Emily, muốn báo danh đến chỗ ta. Chấm, Mã Đông xã trưởng vừa ra sân, lập tức đem toàn bộ mọi người hấp dẫn lại. Các nữ hài từ càng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trợ thủ. Cái này không phải ý nghĩa có thể mỗi ngày. Đơn độc ở chung, nhân cơ hội này Emily và Glory lập tức chuồn, Glory còn tốt tương đối biết nghĩ, Emily là thật sự chịu không nổi, lại không thể động thủ, về sau để Mã Đông Đông nghĩ cách thằng cha này lắm ý đồ xấu. Tới phòng huấn luyện, Vương Trọng đã tiếp tục ném thập tự luân của hắn, ném vài lần, Vương Trọng liền phát hiện thập tự luân này tương đối không đơn giản, 5 lỗ khống chế trục tâm, không chỉ có phong phú thủ pháp thi triển, càng ở không trung có thêm rất nhiều biến hóa, mà mép thiết kế cuộn sóng thế mà cũng là hỗ trợ lẫn nhau, hai thanh thập tự luân này quả thực chính là vũ khí phù văn phức tạp cao độ. Thật không biết là người nào thiết kế, quả thực đúng là siêu cấp thiên tài. Vương Trọng ca ca, ngươi đang đùa cái gì, bánh xe cũ kiếm ở đâu ra? Ha ha, ta biết rồi, ngươi là xem vương giả mạnh mồm chiến đấu mới kiếm phải không? Emily cười nói, vương giả mạnh nhất, Glory tò mò hỏi, người nào lợi hại như vậy? Glory, ngươi là người ngoài hành tinh sao, vương giả mạnh mồm cũng không biết, là mồm của mồm miệng cao thủ thần bí siêu cấp lợi hại. Emily đã hoàn toàn từ trong bóng ma thất bại đi ra theo vương giả mạnh mồm một đường cất cao, ngay cả người bậc tinh anh cũng trụi lông mà về, thất bại của cô thực sự không tính là gì. Đó là ta, cô lậu quả văn, quay về xem. Glory mỉm cười, thứ này thoạt nhìn, rất không bình thường, học trưởng, em có thể xem chút không? Đương nhiên, em có thể thử xem, thứ này rất thú vị, có chút khó nắm giữ. Emily vui vẻ, cái này có gì khó, để ta thử chút. Làm người của gia tộc thích khách, vũ khí cự ly gần là cơ bản, cũng biết dùng một ít ám khí. Nhưng thập tự luân vừa vào tay, Emily đã cảm giác được phức tạp, tùy tay ném một cái, thập tự luân bay ra không đến 5 thước trực tiếp cắm vào mặt đất. Thứ đồ chơi này có phải quá màu mè hay không, thiết kế nhiều lắm ảnh hưởng quỹ tích, đây là kiếm đâu ra vậy, quả thực chính là bẫy người chết ta không đền mạng. Glory nghiêm túc nhìn thiết kế toàn bộ bánh xe, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Người thiết kế vũ khí tâm rất lớn, nhưng quá lớn, tinh lực dùng để thao tác tốt vũ khí này, đủ để làm nhiều việc hơn nữa. Glory đánh giá hiển nhiên càng thêm đúng trọng tâm. Học trưởng, ngươi muốn luyện cái này. Vương Trọng cười, cảm thấy thú vị, dùng nó chỉnh lại tâm tình một chút, cả ngày bắn bia đứng im quá buồn tẻ. Oành, cách vách có một trận hô to gọi nhỏ, thì ra Baron dùng sức quá mạnh va đập khiến chính mình ngất đi. Vương Trọng cũng có chút choáng, quá thật thà cũng không tốt. Cách chương.